tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 10, cô ấy đã qua đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại một chút, cậu bổ sung thêm, chị cũng biết đấy, sau khi Lăng Nhụy qua đời, mẹ em đã chịu một cú sốc lớn, nên bất cứ điều gì mẹ em yêu cầu, anh trai em đều vô điều kiện làm theo. Nói xong, Lục Lăng Thần chăm chú nhìn vào gương mặt của Thẩm Niệm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cô. Thẩm Niệm lại bình tĩnh hơn so với những gì cậu dự đoán. Trên khuôn mặt cô không có quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ đáp lại một tiếng, rồi rời đi. Trước đó, công ty luôn bận rộn với các dự án đầu tư. Giờ hợp đồng đã được ký kết, công ty cũng không có công việc quan trọng khác, nên Thẩm Niệm giao vài dự án nhỏ còn dang dở cho các nhân viên thực tập để họ rèn luyện. Trong tháng tiếp theo, Thẩm Niệm ở nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày chỉ ăn uống, ngủ nghỉ và ngồi thẫn thờ, cuộc sống trôi qua khá nhàn nhã. Kể từ ngày đó, Lục Lăng Xuyên rời đi và không quay lại nữa. Dù Thẩm Niệm ở nhà nhưng cô vẫn giữ liên lạc với Tưởng Linh Linh. Tưởng Linh Linh là cô gái thực tập sinh đó, hiện đang học năm cuối tại Đại học B, năm nay cô ấy đã 22 tuổi. Chỉ nhỏ hơn Thẩm Niệm vài tháng. Tuy nhiên, vì Thẩm Niệm là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Lăng Nhụy và cô đã mang về nhiều dự án cho công ty, nên những người nhỏ tuổi hơn thường gọi cô là chị Niệm, mà những người lớn tuổi hơn cũng rất kính trọng cô. Những chỗ có vấn đề chị đã đánh dấu cho em rồi, em sửa xong thì đi photocopy lại. Ngoài ra, bất kỳ tài liệu nào trong tập hồ sơ trắng em đều phải kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, sau đó giao cho quản lý Lục Lăng Thần để cậu ấy xem qua lần nữa. Rồi cậu ấy sẽ giao cho Tổng Giám đốc Lục. Bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy năng lượng của Tưởng Linh Linh. Cảm ơn chị Niệm, may mà có chị giúp. Nếu không em không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện cười rồi. Chị Niệm, chị mau truyền cho em chút kinh nghiệm làm việc đi. Em không thể cứ mãi làm phiền chị được. Thẩm Niệm ngồi trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn mỏng trên chân. Nghe vậy cô cười, chị chẳng có gì để truyền thụ cho em đâu. Cứ hỏi và làm nhiều là được. Em thông minh hơn chị. Chị ngày trước đến tài liệu dự án còn không phân biệt được. Trong công ty, Thẩm Niệm lúc nào cũng nỗ lực làm việc. Những nhân viên khác đôi khi sẽ tranh thủ lúc không ai chú ý để nghỉ ngơi. Còn Thẩm Niệm lại là người đặc biệt. Vì vậy, các nhân viên thường nói sau lưng rằng Thẩm Niệm mới 20 mấy tuổi nhưng có tâm hồn của người 40 tuổi. Sự điềm tĩnh và chín chắn của cô thật sự không phải là điều mà một người 22 tuổi nên có. Thẩm Niệm ở công ty chưa bao giờ nói về bản thân mình. Thực ra cô ít nói. Chỉ khi bàn về công việc cô mới nói nhiều hơn một chút. Còn những lúc khác thì hầu hết đều im lặng. Hiếm khi nghe cô nói nhiều. Tưởng Linh Linh lập tức hỏi tiếp. Chị Niệm, em nghe chị Oánh và chị Nam nói chị ở công ty còn lâu năm hơn họ. Nhưng chị chỉ mới 22 tuổi thôi mà. Lẽ ra ở tuổi này chị cũng chỉ mới ra thực tập giống như em chứ. Thẩm Niệm kiên nhẫn trả lời. Chị học ở A, yêu cầu tốt nghiệp của trường A khác với trường B của em. Ở trường A, chỉ cần em hoàn thành đủ tín chỉ và đủ điều kiện tốt nghiệp thì có thể tốt nghiệp sớm. Ồ, thì ra là vậy à, Tưởng Linh Linh bừng tỉnh. Rồi lại hỏi, nhưng mà chị Niệm, chị xinh đẹp như vậy, lại còn giỏi giang nữa, chị tốt nghiệp sớm. Chắc mấy anh chàng ngưỡng mộ chị ở trường đều khóc hết rồi. Thẩm Niệm chỉ cười. Thôi được rồi, em đi làm việc đi. Cẩn thận bị bắt quả tang lười biếng rồi bị trừ lương đấy. He he, bên kia, Tưởng Linh Linh tinh nghịch lè lưỡi. Thật ra chị Niệm cũng không giống như họ nói. Giống gì? Thẩm Niệm hỏi. À thì, có người nói chị Niệm là một người rất nghiêm túc, nhìn trông khó gần. Nhưng em không nghĩ vậy. Từ khi em vào công ty, chị Niệm đã luôn chăm sóc em. Tưởng Linh Linh nằm bò trên bàn ở khu nghỉ ngơi, một tay cầm điện thoại, có chút khó hiểu. Chị Niệm, tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy? Những nhân viên khác trong công ty đều hay bắt nạt thực tập sinh. Lúc đầu khi đi thực tập, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt nạt. Tại sao lại tốt với cô ấy chứ? Thẩm Niệm thoáng ngẩn người. Vì em rất giống với người bạn thân nhất của chị. Bạn thân? Tưởng Linh Linh ngồi dậy, liền hỏi tiếp. Thật sao? Giống ở chỗ nào? Ngoại hình, tuổi tác hay gì khác? Thẩm Niệm không nhịn được cười. Hai người không giống nhau về ngoại hình. Còn tuổi tác, cô ấy nhỏ hơn em mấy tuổi. Nhưng khi em cười rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy em cười, chị lại nhớ đến cô ấy. Nhỏ hơn em mấy tuổi à? Vậy chẳng phải là vừa mới trưởng thành sao? Tưởng Linh Linh cứ tưởng bạn thân của chị Niệm sẽ cùng tuổi với chị ấy. Chị Niệm, không ngờ chị lại kết bạn với người nhỏ tuổi như vậy. Năm đó, chuyện của Lục Lăng Nhụy đã được nhà họ Lục che giấu rất kỹ. Đặc biệt là sau khi Lục Lăng Nhụy nhảy lầu tự sát, tên cô ấy càng trở thành điều cấm kỵ. Lục Lăng Xuyên chưa bao giờ nhắc đến chuyện của Lục Lăng Nhụy với người ngoài. Nên các nhân viên trong công ty chỉ biết rằng Lục Lăng Xuyên có một người em trai tên là Lục Lăng Thần. Nhưng không biết rằng anh ấy còn có một cô em gái. Tưởng Linh Linh không biết sự thật, nên chẳng suy nghĩ gì mà mở miệng hỏi. Chị Niệm, sức khỏe của chị khá hơn chưa? Nếu khỏe rồi thì cuối tuần này ba chị em mình đi dạo phố nhé. Em phát hiện ra một cửa hàng DIY rất hay ho. Ở đó có thể tự vẽ tranh, cũng có thể tự làm đồ. DIY thủ công rất ý nghĩa. Đúng lúc em đang lo không có ai đi cùng. Hay là ba chị em mình đi nhé. Chị thấy sao? Tưởng Linh Linh phấn khởi. Đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuối tuần rồi. Nghe Tưởng Linh Linh nói, Thẩm Niệm thoáng sững sờ. Cô ấy không thể đi được. Hà, tại sao vậy? Cô ấy bận lắm à? Cô ấy đã không còn nữa. Thẩm Niệm nói, Tưởng Linh Linh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Chỉ cảm thấy không hiểu lắm ý của Thẩm Niệm. Biết Tưởng Linh Linh chưa hiểu. Thẩm Niệm nói thẳng, cô ấy đã qua đời khi mới 18 tuổi. Giọng cô rất nhẹ, không có chút biến đổi nào. Tưởng Linh Linh sững người. À, cô ấy không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Khi tỉnh táo lại, Tưởng Linh Linh vội vàng xin lỗi. Xin lỗi chị Niệm, em không biết mọi chuyện lại như vậy. Làm chị buồn rồi, em không cố ý, không sao đâu. Thẩm Niệm cúi đầu nhìn bức ảnh đặt trên đầu gối. Thần sắc đờ đẫn, mang theo chút vẻ máy móc và chậm chạp. Như thể linh hồn đã bị rút khỏi cơ thể. Trông rất bơ phờ, em làm việc tốt nhé. Vài ngày nữa chị sẽ quay lại công ty. Ồ, vâng, biết rằng mình đã chạm vào nỗi đau của Thẩm Niệm. Tưởng Linh Linh cảm thấy có lỗi, không dám nói gì thêm. Ngoan ngoãn cúp điện thoại và quay lại làm việc. Thẩm Niệm đặt điện thoại xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bức ảnh tốt nghiệp trên tay. Đó là ảnh tốt nghiệp năm cuối cấp 3, được chụp trước kỳ thi đại học. Trong ảnh, vị trí chụp là nam đứng sau, nữ đứng trước. Cô và Lục Lăng Nhụy đều cao 1m68. Trong nhóm nữ thì thuộc dạng cao, nên đứng ở hàng thứ hai. Trong bức ảnh, cô và Lục Lăng Nhụy đứng cạnh nhau ở giữa. Môi cô khẽ cong lên tạo thành một đường cong nhẹ. Còn Lục Lăng Nhụy bên cạnh cười rất rạng rỡ. Khi cười, Tưởng Linh Linh thực sự rất giống cô ấy. Cách chương.